chia tay, anh nói lời tiễn đưa. Mắt em buồn nhìn anh thôi đã mất. Đêm hôm nào mùa trăng thu chờ anh đến bên tôi, vui thương giá rời hình bóng em theo trắng gối ngày. Thoáng hương xưa thôi cũng đành nói cho nhau lời cuối cùng, dấu chân em rời căn gác buồn tênh. Anh đưa môi tìm lên môi son cũ, dấu vết ái ân tan theo như lời nói khi lìa nhau. Bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mãi xa rồi. Nhìn tháng năm tan phai, hình bóng lời nói khi lìa nhau. Bàn tay như